Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, một quyền này. Cuồng vọng tự đại, Đường Liêu cười lạnh một tiếng, hắn nhìn qua cuốn tới Dương Trần, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, vậy mà một chút không thèm để ý từ từ bước ra bộ pháp. Hời hợt hướng về Dương Trần tùy ý huy động bàn tay. Hắn huy trưởng ở giữa, ngay cả hóa linh cảnh khí tức, đều là không có hiển lộ ra, rõ ràng là không có sử dụng bất luận cái gì tu vi chi lực. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần công kích, bỗng nhiên cuốn tới, cả hai trong chốc lát đụng vào nhau. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Càng có một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích. Lấy giao chiến làm trung tâm, điên cuồng quét sạch ra, đồng thời truyền ra cuồn cuộn tiếng thét. Nhưng quỷ dị chính là, tại cường hãn như vậy đụng nhau bên trong, Đường Liêu thân hình, vậy mà không hề động một chút nào. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình một kích, phảng phất đánh vào chân không trong thế giới, không có chút nào gắng sức cảm giác. Cũng chính là ở thời điểm này, Đường Liêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngoài ý muốn a, còn có càng ngạc nhiên hơn. Vừa dứt lời, Đường Liêu hai tay rất nhỏ lắc một cái, đi theo liền có một cỗ cực mạnh lực trùng kích, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần đứng mũi chịu sào, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy khí tức trong người kịch liệt bốc lên. Cưỡng ép vận chuyển tu vi, mới áp chế lại, nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, vào thời khắc này, lại là có một cỗ nóng rực khí tức, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, dương độc. Dương Trần hai mắt bên trong, hiện lên một vòng cực độ vẻ kinh dị, bởi vì cái kia nóng bỏng năng lượng, lại chính là hắn trở thành cấp 4 tà linh sư rõ ràng cảm ngộ dương độc. Nói cách khác, vừa mới công kích của hắn, bị Đường Liêu lợi dụng thủ đoạn nào đó, cho đưa trở về, ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lại, lập tức tâm ý của hắn khẽ động. Thể nội Thiên Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Những dương độc kia chính là chậm rãi tiêu tán ra. Thế nào, bị chính mình kịch độc công kích, cảm giác như thế nào? Đường Liêu ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Dương Trần trên mặt ra vẻ tức giận, cắn răng nói ra, ta không tin, một kích này ngươi còn có thể ngăn cản được. Vừa dứt lời, thân hình hắn lại lần nữa lướt đi, mà lần này, nó tiến lên tốc độ, càng thêm mau lẹ, trên không trung vậy mà lướt đi mấy trăm đạo tàn ảnh. Đi theo chính là có khí tức cuồng bạo, từ hắn trên người phun trào ra. Đường Liêu thấy thế, nhịn không được cười lên ha hà, nói ra, vốn cho rằng ngươi lòng dạ rất sâu, không nghĩ tới lại là cái lăng đầu thanh. Đã ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, Đường Liêu chính là lại là tùy ý vung ra bàn tay. Nhưng trong lòng hắn, lại là đang âm thầm mặc niệm một loại kỳ dị khẩu quyết. Mà theo khẩu quyết này mặc niệm, một cỗ vô hình ba động, bắt đầu từ bốn phương tám hướng, tụ tập mà đến, đều dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Làm xong đây hết thảy, Đường Liêu nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Cùng lúc đó, Dương Trần gào thét nắm đấm cũng là trong chốc lát cuốn tới. Nhưng ngay lúc cả hai sắp va chạm sát na, Dương Trần trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một vòng rảo hoạt quang mang. Nhưng đối với đây, Đường Liêu lại là không có chút nào phát giác. Trên mặt hắn tràn đầy khinh thường thần sắc, tựa hồ đã nhận định một kích này, Dương Trần nhất định phải muốn trọng thương. Nhưng mà, tại va chạm sát na, Đường Liêu đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng không từ giao chiến chỗ, nghe được bất luận cái gì va chạm thanh âm, mà lại một chút lực trùng kích đều là không có truyền vang mà ra. Đây là có chuyện gì? Theo bản năng, Đường Liêu ánh mắt nhìn lại, đi theo để hắn không có nghĩ tới là Dương Trần nắm đấm, chẳng biết lúc nào vậy mà mở ra, mà lại cái kia như là thép kìm đồng dạng bàn tay lại là bỗng nhiên bắt hắn lại bàn tay. Mặc dù Đường Liêu có thể tự nhiên điều khiển cái kia vô hình ba động, nhưng một sát na này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn hay là đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn chính là khôi phục lại tự tin, coi là trước mắt Dương Trần liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tuyệt đối không cách nào. Nhưng mà ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiển hiện trong lòng sát na, nó sắc mặt lại là bỗng nhiên biến hóa. Không có khả năng! Đường Liêu kinh hô một tiếng, hai mắt ở trong hiện ra vẻ không dám tin. Hắn đột nhiên phát giác, Dương Trần lòng bàn tay vậy mà truyền ra một cỗ cực kỳ bá đạo hấp lực. Sau đó trên người hắn vờn quanh lực lượng vô hình, chính là như thủy triều phun trào mà đi. Ngắn ngủi kinh hãi, Đường Liêu vội vàng muốn tránh thoát bàn tay. Có thể lúc này, hắn lại là hoảng sợ phát hiện, căn bản là không có cách làm được. Một quyền này là vì ngự ma linh viêm. Ngay tại Đường Liêu thất kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên truyền vang ra. Sau đó hắn một nắm đấm khác, không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra, thẳng đến Đường Liêu ngực. Khoảng cách gần như thế, cộng thêm Đường Liêu bị giới hạn Dương Trần, căn bản muốn tránh cũng không được. Rắn rắn chắc chắc chịu một quyền oanh, trong chốc lát chính là có một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Đường Liêu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đã sai chỗ. Đây là trên người hắn có còn lại vô hình khí tức bảo hộ, nếu không có như vậy, một kích này nhất định là muốn trọng thương. Một quyền này cũng là vì ngự ma linh viêm. Ngay tại Đường Liêu ý niệm trong lòng nhanh chóng lóe lên thời điểm, Dương Trần bàn tay đột nhiên thu hồi, sau đó lại đổ không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Mà một quyền này điểm rơi lại là Đường Liêu lồng ngực, đi theo liền có xương cốt thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó bộ ngực của hắn vậy mà triệt để sụp đổ xuống. Đường Liêu trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, nhưng hôm nay bị Dương Trần hạn chế lại, căn bản là không có cách thoát khỏi. Một quyền này hay là vì ngự ma linh viêm, nhưng là để Đường Liêu không thể nhịn được nữa lại là Dương Trần quyền thứ ba lý do thoái thác lại còn là vì ngự ma linh viêm. Lẽ nào lại như vậy? Oanh, mà lại một quyền này điểm rơi chính là Đường Liêu bộ mặt. Hắn cả khuôn mặt đều là trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, miệng đầy răng, một viên không dư thừa bay ra ngoài. Đồng thời thân thể của hắn cũng không khỏi ngửa về đằng sau đi. Tại cỗ này quán tính lôi kéo phía dưới, một cỗ thanh âm vỡ vụn tùy theo vang vọng ra, lại là Đường Liêu cánh tay trực tiếp gãy mất. Đường Liêu dù là như vậy, Đường Liêu hay là bay ngược gần vạn trượng mới miễn cưỡng dừng thân hình. Hắn giờ phút này toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, ngay cả khí tức đều là 10 phần yếu ớt. Nhưng Đường Liêu đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại là gian nan thân thể thẳng tắp, ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ điên cuồng, giận quá thành cười nói: "Tốt tốt tốt, đây là ngươi bức ta." Vừa dứt lời, Đường Liêu bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, đi theo toàn bộ không gian vậy mà truyền ra một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm. Thanh âm kia mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng rơi vào Dương Trần trong tai lại là để hắn ánh mắt có chút ngưng tụ. Phía dưới nham thạch bên trong chính là có ken két thanh âm truyền vang ra, đi theo toàn bộ mặt đất nham thạch trực tiếp vỡ nát ra, lộ ra một cái vô cùng to lớn trận pháp hình dáng. Trận pháp này, vậy mà trải rộng toàn bộ không gian. Dương Trần con ngươi, bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó hắn chính là phát hiện, cái này trận pháp khổng lồ trận nhãn, chính là vây khốn ngự ma linh viêm vạn trượng trận pháp. Mà cái kia vốn là lấy chậm chạp tốc độ xoay tròn trận nhãn, giờ phút này lại là đột nhiên tăng tốc đứng lên, từ trên thân ngự ma linh viêm lướt đi từng luồng nóng bỏng năng lượng. Lúc đầu ngự ma linh viêm liền đã hấp hối, bây giờ như vậy dưới sự điên cuồng, càng là nhận trước nay chưa có trọng thương, chỉ sợ không được bao lâu chính là một mệnh ô hô. Dương Trần thấy thế, hai mắt bỗng nhiên hoàn toàn đỏ đậm, đi theo hắn không chút do dự, thẳng đến trận nhãn mà đi. Hắn phải thừa dịp trận pháp chưa triệt để khởi động trước đó, đánh gãy trận này mắt, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn lấy cứu người khác. Hảo cảm người a. Đường Liêu lạnh lùng cười một tiếng, lập tức bàn tay hắn hướng về Dương Trần chỉ đi, khóe miệng giật giật, quát, U Minh trận. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian trận pháp đột nhiên một trận, sau đó liền có vô tận tử khí trống rỗng nổi lên. Những tử khí kia tại trận pháp điều khiển phía dưới, vậy mà ngưng tụ thành một đạo vạn trượng lợi kiếm, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Cái kia tử khí ngưng tụ vạn trượng lợi kiếm, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu là giờ phút này rút đi, ngự ma linh viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hắn cắn chặt hàm răng, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó khí tức trong người bỗng nhiên bắn ra ra, hóa thành sóng biển đồng dạng, phúc hải thước. Dương Trần khẽ quát một tiếng, sau đó trong tay trường kiếm vậy mà liên tục huy động ba lần, liên tiếp sử xuất ba đạo phúc hải thước. Nhưng đại giới lại là trong cơ thể hắn tu vi triệt để tiêu hao sạch sẽ, một cỗ suy yếu cảm nhận xông lên đầu. Nhưng Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào, cơ hồ là trong cùng một lúc, phía trước ba đạo phúc hải thức đã cùng phá không mà đến tử khí lợi kiếm đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này công kích lại là không có truyền ra chút nào thanh âm, nhưng giao chiến chỗ lại là có mãnh liệt năng lượng tiếng kêu ba động truyền vào Dương Trần cảm giác ở trong. Dựa theo giao chiến kinh nghiệm, phàm là lúc này, nhất định phải lui bước ra, nếu không không chết cũng bị thương. Nhưng Dương Trần lại là cắn răng một cái, thân hình không lùi mà tiến tới, hướng về trận nhãn tiếp tục phóng đi. Oanh, ngay tại hắn tiến lên một nửa khoảng cách thời điểm, đến chậm tiếng oanh minh, rốt cục bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích. Lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Dương Trần đứng mũi chịu sào, thân hình như là diều đứt dây đồng dạng, hướng về nơi xa bay ngược mà đi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều là muốn vỡ vụn ra, trước mắt càng là biến mơ hồ không rõ, tùy tình địch đều có triệt để hôn mê nguy cơ. Huyết ma mặt nạ, tại cái này khẩn yếu quan đầu, Dương Trần trào máu trong miệng, đột nhiên truyền ra bốn cái trầm thấp tiếng quát, cơ hồ là tại đồng thời, trên mặt của hắn đã nhiều một tấm trắng bệch mặt nạ, chính là huyết ma mặt nạ. Kỳ thật, từ khi Dương Trần thực lực đạt tới ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong đằng sau, huyết ma mặt nạ tăng phúc chính là càng ngày càng nhỏ, mà lại mặt nạ này mang đến tác dụng phụ có quá lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn từ trước tới giờ không đeo. Theo huyết ma mặt nạ đeo, Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung sát ý bỗng nhiên từ hắn trong lòng bộc phát ra, liền ngay cả nó thế giới trước mắt đều rất giống biến huyết hồng một mảnh. Trong lúc vô thanh vô tức, Dương Trần sau lưng, chính là có một đạo ngàn trượng huyết hà nổi lên. Đi theo Dương Trần trên người tất cả thương thế, vậy mà đều bị cưỡng ép áp chế lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?